Giấc mộng quân doanh, chương 70, huấn luyện ma quỷ. Góc truyện audio.com. Diệp Bành Đào ở đây không tốt đẹp gì. Cố Lăng Vi cũng không bắt đầu huấn luyện bình thường cho mấy. Không có khởi động, hôm sau cứ thế mà tiến nhập huấn luyện cường độ cao. Sáng sớm là việt dã 5 km, hơn nữa còn là chạy dốc. So với chạy trên đất bằng phẳng 10 km thì còn khó hơn nhiều. Hơn nữa lần này cũng không phải quần áo nhẹ, mỗi người đeo trên lưng vũ khí nặng tầm 50 kg, tương đương với khối lượng một bao gạo, cái này còn chưa tính gì thời gian đến được đích phải nằm trong quy định. Bởi vì huấn luyện viên là người đội đặc công, lính đặc công chỉ có một tiêu chuẩn, cũng là tiêu chuẩn quan trọng nhất, không phải là đạt yêu cầu hay không mà là phải tốt nhất, không được trở thành đồ vô dụng. Câu nói mang ý sát thương làm cho 30 nữ binh không mở miệng được câu nào. Chỉ có thể âm thầm hít vào một hơi, ngoan ngoãn mang 50 kg trên vai, liều mạng chạy về phía trước, qua điểm vòng vèo, Lý Dĩnh là người đầu tiên ngừng lại thở hổn hển. Không được, huấn luyện kiểu gì vậy? Đúng là muốn lấy mạng mình mà, mình thà chết cũng không muốn chạy nữa. Tùy đi, ba cậu nhìn mình làm gì? Chạy nhanh đi. Không cần lo cho mình, đừng làm cho mình kéo chân các cậu. Cố Lăng Vi nghiêm khắc liếc cô một cái. Cậu đừng lên cho mình, không có tiền đồ gì cả. Hóa ra chí khí của cậu chỉ tới đó thôi à, thế thì đừng có vào. Làm đào binh so với tù binh còn đáng khinh thường hơn. Nói xong đem súng trên lưng cô mang vào túi mình. Giờ chỉ là quần áo nhẹ 5 km việt dã, không thành vấn đề phải không? Chạy đi cho mình, Hà Hiểu Vân lôi kéo tay cô. Nào Lý Dĩnh, đến đây rồi cậu cũng leo lên thuyền giặc giòi. Đừng tụt về phía sau. Bốn chúng ta khó lắm mới gặp lại. Mình không muốn nhanh như thế đã giải tán đâu. Đi mau, Trương Lệ Hồng cũng san bớt ít sức nặng trên lưng Lăng Vi. Bốn người nhanh chóng chạy về phía trước. Tào Tú Hà thả kính viễn vọng xuống. Sao Lý Dĩnh có vẻ như quen thuộc ba cô nhóc đó quá vậy nhỉ? Tôi thấy ăn ý kia không giống như mới quen chút nào. Lưu Ngọc Linh bĩu môi. Các cô đó là cùng một nhóm. Tôi xem tư liệu của Lý Dĩnh rồi. Cũng là sinh viên hệ tin tức 94 trường quân đội. Cùng ký túc xá với ba cô nhóc kia. Năm đó còn là ba đóa hoa hệ tin tức. Cũng nổi tiếng ở trường quân đội thành phố C lắm. Ba đóa hoa, Tào Tú Hà không khỏi bật cười, dùng kính viễn vọng nhìn, gật gật đầu nói, đúng thế thật, bốn người này đừng nhìn thực lực có phần cao thấp, thể năng cũng không giống nhau nhưng lại cực kỳ ăn ý khó có được. Cô nói xem Hàn đội trưởng có phải cho Lý Dĩnh vào là vì coi trọng sự ăn ý của bốn người này không? Lưu Ngọc Linh gật đầu, tôi thấy rất có thể, ở đợt quân diễn vừa rồi. Mấy cô nhóc này quả nhiên thông minh sắc sảo, không cần phải nói gì, hành động tự giác phối hợp với nhau, về năng lực tác chiến thì Cố Lăng Vi là cao nhất, Lý Dĩnh thì thấp nhất, nhưng bóng người phối hợp lại thì thành một khối mạnh mẽ. Không chừng còn vượt qua được cả một đội, cho nên không thể khinh thường, hơn nữa cực kỳ thích hợp với hình thức tác chiến của đội đặc công chúng ta. Ít người, linh hoạt, bí mật, ngoại trừ kỹ năng và tố chất bên ngoài, ăn ý là điều rất khó có được. Bốn người này chính là trọng điểm yêu cầu của Hàn đội trưởng. Cũng là thế hệ tiếp theo của đặc công chúng ta đầy sức mạnh. Tào Tú Hà thở dài. Cố Lăng Vi trời sinh là lính rồi. Kỹ năng đơn độc tác chiến hơn người. Năng lực lãnh đạo xuất sắc. Tác phong bình tĩnh coi trọng đại cục. Tôi thấy không hợp với tuổi của cô ta tí nào. Đúng là kỳ thích, mặc dù cô nhóc này luyện tập nhiều nhưng không thể nói trong lòng tôi rất ngưỡng mộ. Trời sinh đã là lính ưu tú đủ tiêu chuẩn nhất, bốn người Cố Lăng Vi bằng sự ăn ý thuần thục vẫn là người về đích đầu tiên. Tào Tú Hà và Lưu Ngọc Linh nhìn thoáng nhau, không cho bốn người nghỉ ngơi, tiếp tục hạ lệnh, mang súng bước tới 50 mét, bốn người Cố Lăng Vi thở dồn dập. Đỡ túi trên lưng kéo lết trên đất đi về phía trước. Hà Hiểu Vân thấp giọng, định đùa chết chúng ta à, mẹ nó, toàn thân mình sắp giã ra rồi. Quýnh lên thì lời thô tục đều nói ra. Lưu Ngọc Linh cười âm hiểm. 21, cô đi ra đây, ngông quá nhỉ, bốn người các cô còn có thái độ đó tôi cho chạy thêm vòng nữa. Bắt đầu, Lý Dĩnh nén giận liếc Hà Hiểu Vân một cái. Hà Hiểu Vân tức giận đấy nhưng vẫn biết hai huấn luyện viên đặc công này là to nhất. Hơn nữa còn có ân oán với người ta, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với mình đâu. Cô nếu cao nhào nữa lại chạy thêm một vòng, có khi chết người luôn đó. Hầm hừ ngậm chặt miệng oán giận đi về phía trước. Tới đích, bốn người vừa mới đứng thằng Tào Tú Hà bên cạnh nói. Qua đây, trong thời gian quy định vượt 400 mét ngại vật, bốn người không kịp hít một hơi trực tiếp lao chạy. 400 mét ngại vật chính là khảo nghiệm cuối cùng. Hơn nữa đối với con gái thích sạch sẽ mà nói đúng là không có tính nhân đạo. Cọc hoa mai, chiến hào sâu, lưới sắt thì không tính làm gì. Con cả bùn thối giả đầm lầy nữa. Thối đến mức làm người ta ghê tởm không vượt qua nổi nhìn thấy bốn khuôn mặt vặn vẹo. Tào Tú Hà khinh miệt nở nụ cười dương dương tự đắc. Sao nào, bẩn à, nói cho các cô biết. Lúc truy nã tội phạm ở rừng nhiệt đới. So với ở đây còn ghê tởm hơn. Cô đưa tay lên chỉ. Giỏi lớn như vậy, chui vào ủng cắn, đội chúng tôi vẫn phải đi suốt đêm. Nếu không chuẩn bị tâm lý từ bây giờ thì quay về bộ đội cho tôi. Làm đặc công cái gì? Mặt Cố Lăng Vi biến đổi. Dẫn đầu bùm một tiếng nhảy vào vũng bùn. Cố sức đi về phía trước. Phía sau Trương Lệ Hồng, Hà Hiểu Vân, và Hạ Giáo Tử cũng nhắm mắt nhảy xuống. Khóe miệng Tào Tú Hà nâng lên, khẽ gật đầu, mấy cô nhóc này cũng có chí khí đấy. Sau 400 mét vượt chướng ngại vật là huấn luyện đánh nhau kịch liệt. Mặt trời đi tới khoảng không, khi Cố Lăng Vi cảm thấy thân thể mình đạt tới giới hạn cực đại rồi. Huấn luyện mới xong, đội đực công cũng có một số ưu đãi. Ví dụ như phương tiện tắm rửa hiện đại, phòng tắm hoa sen rộng rãi, nước ấm 24/24. Tuyệt đối cao cấp hơn nhà tắm bộ đội rất nhiều. Giặt sạch sẽ xong, ngồi trước bàn đồ ăn thơm ngào ngạt. Ăn cơm vẫn phải bằng tốc độ nhanh như cũ. Nếu muốn nhấm nháp hương vị thì chờ chết đói cho khỏe. Hơn nữa tiếp theo cũng không biết có huấn luyện khắc nghiệt gì chờ đợi các cô đâu. Phải ăn nhanh một chút mà chống đỡ thể lực. Cho nên dù có là mỹ vị để trước mặt cũng không ăn ra cái mùi vị gì. Lúc này Cố Lăng Vi đột nhiên nhớ tới ẩn ý trong lời Chu Tử Phong nói. Đúng, thức ăn của bộ đội đặc chủng đúng là không tồi. Nhưng mà khi đó chỉ sợ em không có thời gian mà ăn thôi. Quả nhiên, cô thấy anh cô đúng là truyền đạt kinh nghiệm mà. Ăn như hổ như sói như quỷ đầu thai giải quyết bữa trưa. Một tiếng chuông tập trung vang lên. Nhóm nữ binh mệt mỏi bước ra khỏi quán. Xếp hàng trước sân. Hà Hiểu Vân thấp giọng, Lăng Vi thấy không, hình như thiếu vài người. Cố Lăng Vi nghiêng đầu quét mắt nhìn, đội ngũ đúng là ít đi, có mấy người quen mặt giờ cũng không thấy. Trương Lệ Hồng quay sang, hai cậu không biết à, vừa rồi không đạt tiêu chuẩn. Ngay cả cơm cũng không được ăn bị đuổi về rồi. Lý Dĩnh bĩu môi, đúng là, mình đột nhiên cảm thấy bị đưa về cũng chính là giải thoát đó. Các cậu nghĩ xem, giờ mới là ngày đầu tiên, sau này còn không biết có biện pháp gì hành hạ chúng ta đâu. Ai, mình leo lên thuyền giặc thật rồi, hôm đó đừng đồng ý thì tốt quá. Ánh mắt Tào Tú Hà đảo qua, không có ý tốt cười vài tiếng nói. Xem ra các cô còn sức lực nhỉ, có sức mà ghé tai vào nhau cào nhào nữa. Được. Không tồi, tinh thần rất tốt, vậy đi, tiếp theo chúng ta sẽ có cách để tiêu hao thể lực. 10 km hành quân gấp, Lưu Ngọc Linh cô mang đội xuất phát, nhóm nữ binh há miệng thở, lúc chưa mới ăn cơm, chân giờ còn chuột rút nữa. Thế mà còn hành quân gấp 10 km, các cô không phải bất tử thì cũng phải lột da mà. Nhưng mà quân lệnh như núi, không phụ thì chỉ có cách rời đi thôi. Không còn lựa chọn, bên trái, chạy, bắt đầu, khẩu lệnh vang dội, nhóm nữ binh nhanh chóng hành quân. Đi theo phía trước là Lưu Ngọc Linh chạy ra ngoài, nhóm nữ binh như dùng toàn bộ thể lực mà chạy về phía trước. Thế mà vẫn không đạt yêu cầu, hai huấn luyện viên không ngừng thúc giục, nhanh, các cô không phải đi dạo, một đám chậm gì gì, đây là hành quân gấp, cái gì là hành quân gấp, không biết có phải không? Tốc độ nhanh lên cho tôi. Nhanh, đừng như ốc sên thế. Đúng là khó nghe mà. Nói cái gì mà như đuổi một đám gia súc thế. Đuổi các cô chạy về phía trước. Lý Dĩnh thở hổn hển nói. Hiểu Vân nói rất đúng. Đúng là tra tấn nghiêm trọng. Trại tập trung còn có nhân tính hơn đây. Về mình phải nói cấp trên bia cái thư trách cứ mấy người này. Tàn phá thân thể người ta, còn là tra tấn tàn bạo. Mẹ nó, mình điên rồi, giờ cho mình cây dao mình sẽ giết người. Người đến cực hạn, Lý Dĩnh luôn văn nhã cũng bắt đầu nói tục. Cố Lăng Vi trừng mắt nhìn cô một cái. Có sức mà la thì không bằng giữ thể lực đi. Nếu cậu không giữ thì cũng không chạy đến hết đường được đâu. Lời nói của Cố Lăng Vi mạnh mẽ làm mọi người xung quanh cũng chấn động tinh thần. Điều chỉnh lại trạng thái. Tiếp tục chạy như điên. Mắt thấy điểm đích, Lý Dĩnh không nhịn được khóc giống lên. Hoa, mình muốn chết quá, a, mình không sống nữa. Miệng thì la chân vẫn không hề thả lỏng. Theo Hà Hiểu Vân về đích, ôm lấy cây dương bên cạnh mà khóc thê thảm vô cùng. Người không biết còn tưởng cô chết cha không bằng. Lưu Ngọc Linh và Tào Tú Hà nhìn thấy không khỏi giờ khóc giờ cười. Lý Dĩnh này như là một thể của những mâu thuẫn. So với người khác thì yếu ớt, nhưng lúc nào cũng kiên trì đến cùng. Khóc thảm như thế, nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn. Hai người nhìn bốn người về đầu tiên, ai cũng mặt trắng bệch. Hà Hiểu Vân thì vịn vào Trương Lệ Hồng nôn khan. Thân thể đã tới cực hạn rồi. Cố Lăng Vi thong thả đi về phía trước. Sắc mặt nhợt nhạt nhưng cũng còn chút sức. Hai người nhìn nhau, ngoài trừ ý chí, bốn cô nhóc này thể lực cũng xuất sắc tương đương. Kết chương.